Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 13, chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự lần sinh sản đó qua đi, Dạ Nhất bắt buộc phải ở trên giường nằm. Vì để bảo đảm an toàn, Ly Khải đem đứa nhỏ đưa đến Thương Vân Điện để chiếu cố. Dạ Nhất, hôm nay cảm thấy thế nào a? Ly Khải bưng chậu nước vội đi tới bên người Dạ Nhất. Dạ Nhất hoàn toàn không có chướng ngại sai sinh. Sinh xong đứa nhỏ, hắn đều ở trên giường nằm tới nửa tháng. Chủ tử chết sống không cho hắn xuống giường, còn nói tất yếu phải ở cữ. Cảm giác rất tốt a, chủ tử, ta cảm thấy ta đã bình phục rồi. Không thể lúc nào cũng ở trên giường nằm, dù sao ta là chủ tử thị vệ. Ta nghĩ theo chân bọn họ đi làm ít nhiệm vụ. Ly Khải sờ sờ đầu Dạ Nhất. Trước không nói chuyện này, ta giúp ngươi lau mình. Vừa nói tay vừa thuần thục cởi quần áo Dạ Nhất. Sau đó vắt cái khăn, rồi lau lên thân thể hắn. Cổ, xương quai xanh, cơ ngực, còn có bụng đã bằng phẳng. Một đường từ trên xuống dưới, Ly Khải hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Y một phen vứt bỏ khăn, bắt đầu sờ soạng, hạ thân cũng thành cái lều ở dưới. Mấy ngày trước đây khi giúp Dạ Nhất lau người, nghĩ hắn mới vừa sinh sản, đau lòng vô cùng, căn bản không có tâm tư gì khác. Hơn nữa y gần nhất rất bận, hoàn thành công sự sẽ tới chiếu cố Dạ Nhất, căn bản không thời gian đi gặp những người khác. Ly Khải rất muốn áp chế này cổ xúc động này. Nhưng là càng nghĩ muốn áp chế đi, hắn càng cảm thấy chính mình toàn thân cao thấp đều nóng tới phát hoảng. Lều nhỏ dưới thân càng nghĩ lại càng lớn. Dạ Nhất nhìn thấy, ý cười trong mắt vụt lên liền nói, muốn hay không ta giúp vương gia giải quyết. Ly Khải khoát tay, không có việc gì, không cần phải nghĩ tới hắn. Dạ Nhất lại trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, một tay kéo thắt lưng vương gia. Tay kia kéo quần y, há mồm bao lấy tiểu đệ của vương gia. Nhu cầu cấp bách bắt đầu giải thoát dục vọng. Tay vẫn giữ chặt thắt lưng Ly Khải. A, ân, Dạ Nhất, phóng, buông ra. Ly Khải thắt lưng bị gắt gao hoàn trụ, không thể động đậy. Dạ Nhất vùi đầu không ngừng ở bộ vị mẫn cảm của hắn liếm hôn. Mút vào, tựa như ở ăn cái gì đó rất ngon. Ly Khải không khống chế được không ngừng thét chói tai, rất kích thích tới nỗi y chảy ra nước mắt. Không được, thả ta, muốn bắn ra, nhịn không được. Ly Khải nghẹn vẻ mặt đỏ bừng, hắn không nghĩ bắn vào miệng Dạ Nhất, nhưng là Dạ Nhất nghe lời này, động tác ôn nhu lúc đầu lại đột nhiên trở nên thô bạo. Hắn trực tiếp hàm chứa Ly Khải mẫn cảm bộ vị hung hăng nhấp nhấp. A, Ly Khải hét lên một tiếng, toàn bộ ra tải trong miệng Dạ Nhất, mau nhổ ra, bẩn. Ly Khải giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện gì đó, nhỏ giọng nói, Dạ Nhất toàn bộ nuốt xuống, không có việc gì, vương gia, không bẩn. Nói xong còn hướng Ly Khải phao cái mị nhãn. Ly Khải mặc quần áo trực tiếp đứng lên, để ta đi lấy nước, ngươi ngồi đây đợi. Vội vã đi ra cửa, Ly Khải mặt nóng lên, y cảm giác lại bị tiểu thị vệ này đùa giỡn. Lại qua hồi lâu, trời tối Ly Khải bưng canh gà mà y vừa nấu đi vào tẩm điện. Đây là y vừa mới cùng đầu bếp trong phủ học làm. Hừ, tiểu thị vệ, ngươi thật là có lộc ăn, còn không có ai nếm qua đồ ăn bổn vương nấu đâu. Dạ Nhất, đứng lên tới ăn cơm. Ân. Ly Khải múc một chén canh gà trước tiên uy Dạ Nhất. Dạ Nhất có điểm không được tự nhiên. Trước kia thời điểm mang thai, hắn luôn viện cớ bụng không thoải mái lừa gạt chủ tử uy hắn. Nhưng là hiện tại, chủ tử chỉ cần là khi ăn cơm sẽ uy hắn. Nhớ tới chủ tử trước kia nói thích hắn, tai Dạ Nhất lại nóng lên đỏ bừng. Chủ tử thật sự thích hắn. Cho dù không có đứa nhỏ vẫn là đối với hắn rất tốt. Ăn một chén lại một chén, Dạ Nhất ăn xong chén kia liền chống đỡ. Không được, ta ăn không nổi nữa. Ly Khải nhẹ nhàng đè tay Dạ Nhất. Không được, vết thương còn chưa lành. Ăn thêm một chén. Dạ Nhất khóc không ra nước mắt. Lại bị quán thêm một chén. Ly Khải nhẹ nhàng ở bụng Dạ Nhất nhu ấn. Giúp hắn tiêu thực. Y không phải cố ý muốn cho Dạ Nhất ăn một lần nhiều như vậy. Chính là y nghĩ tới lúc Dạ Nhất sinh sản ngày đó. Huyết tầm thấp toàn bộ giường. Kia đều là máu của Dạ Nhất. Nhìn thấy đều làm cho người ta đau lòng. Hơn nữa từ lần đó, Dạ Nhất cả người đều gầy thoát tướng. Y thực áy náy, cho nên muốn nhanh chóng đem Dạ Nhất dưỡng lại mập mạp. Nhìn cho đỡ khiến người ta phải đau lòng a. Thời gian qua thật sự mau. Rốt cục qua một tháng, Dạ Nhất có thể xuống giường đi lại. Hắn lại mặc vào trang phục trước kia. Ở trong sân đánh một bộ kiếm pháp, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Một thân kinh cuồng, chủ tử vẫn luôn đi sớm về muộn. Thoạt nhìn giàu dĩ không vui. Y gặp phải vấn đề khó giải quyết sao? Nhưng mà hắn lại không hiểu việc quan trương này đó. Muốn giúp cũng không giúp được gì. Dạ Nhất hoàn toàn bất lực gãi gãi đầu. Sắc trời đã tối muộn. Dạ Nhất nhắc đầu. Hắn ở trong này đứng đã lâu. Muốn chờ chủ tử trở về ăn cơm. Bọn họ lại đã lâu không gặp. Ly Khải một hồi lâu mới đi đến. Liền thấy được thân ảnh đứng ở cửa. Y liền bước nhanh đi qua. Cởi ra áo choàng trên người phủ lên người hắn. Tuy rằng đầu xuân. Nhưng là thời tiết vẫn rét lạnh như trước. Đem tay Dạ Nhất kéo vào trong lòng. Sau đó hai người ôm nhau vào nhà. Dạ Nhất, lần tới ngươi ăn cơm trước. Không cần chờ ta, ngươi vừa mới sinh đứa nhỏ không bao lâu đâu. Như thế nào lại có thể đứng lâu ở cửa? Rất dễ trúng gió, Ly Khải trách cứ nói. Lại cầm lấy tay hắn thấy ấm áp. Ly Khải mới yên lòng. Dạ Nhất hoàn toàn không biết giải thích cái gì. Vương gia, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ly Khải cũng không tin hỏi. Ngươi xác định. Vậy lúc trước ngươi mang thai không nói cho ta biết. Còn cậy mạnh. Dạ Nhất hoàn toàn không chống chế được nữa. Cúi đầu, Ly Khải đem hắn ôm lấy. Kéo Dạ Nhất ngồi lên đùi mình. Một bên uy ăn. Một bên hỏi. Nói đi, tiểu đứa ngốc. Vì cái gì không muốn nói cho ta chuyện ngươi mang thai? Dạ Nhất cúi đầu, chậm rãi nói, chủ tử từng nói phải cho rằng chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Cái này, Ly Khải lập tức xấu hổ, đầu quay đi hướng khác, không dám nói lời nào. Khụ khụ, được rồi, không nói tới cái đề tài này nữa. Đến ăn cơm, ân, hai người nhất thời đều không có ai nói chuyện. Yên lặng ăn cơm, Dạ Nhất cầm chiếc đũa kẹp rau. Có điểm hoài niệm trước kia lúc chủ tử uy hắn ăn cơm. Nhưng là hiện tại đứa nhỏ đã sinh rồi. Thân thể hắn cũng dưỡng tốt lắm. Hết thảy tựa hồ lại quay về lúc trước. Hắn như trước là vẫn là thị vệ của chủ tử. Chuyện mấy tháng quá phát sinh đều như một giấc mộng. Dạ Nhất thoáng qua một ý nghĩ này lại âm thầm xót thân mình. Trước kia chủ tử ôn nhu cùng cưng chiều làm cho hắn không tự giác trầm mê trong đó. Nay khôi phục bình thường thật giống như là lập tức không được sủng ái nữa. Dạ Nhất trong lòng cười khổ. Chính mình là bị làm hư sao? Hơi chút vắng vẻ liền sẽ không vui. Ly Khải đem Dạ Nhất tâm tư xem ở trong mắt. Một phen ôm lấy hắn ngồi ở trên đùi mình. Tại sao ăn ít như vậy? Không có ta uy ngươi liền ăn không vào nữa. Dạ Nhất một thoáng giật mình. Còn có người hầu đang nhìn a. Ly Khải lập tức nghiêm mặt. Đứng ở chỗ này để làm chi? Ngoài kia còn rất nhiều việc đi. Lui xuống, chúng hạ nhân toàn bộ lui tán. Ly Khải cũng là sủng nịch hôn một cái lên vành tay đỏ bừng của Dạ Nhất. Lại hôn lên mặt, mặt cũng đỏ, thật đáng yêu. Ly Khải trêu đùa, Dạ Nhất cũng là thẹn thùng đem mặt quay sang một bên. Ly Khải nở nụ cười, bưng một chén cơm đưa đến trong tay Dạ Nhất. Ngoan ngoãn, ăn nhiều vào, bằng không ta sẽ uy ngươi ăn. Ly Khải ánh mắt cũng không tránh nhìn chằm chằm Dạ Nhất. chọc cho hắn cả người không được tự nhiên, càng ăn không nổi, xem ra ngươi là không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, ta đây đến uy ngươi đi. Dạ Nhất nằm ở trong lòng chủ tử một miếng lại một miếng ăn. Cơm xong xuôi, Ly Khải thở dài, ta muốn đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này liền phải làm bộ như ốm đau ở giường. Ta muốn đi tìm Vương tướng quân thương nghị với hắn chuyện cho ta mượn binh. Dạ Nhất nhấc đầu hỏi, đi bao lâu? Hơn một tháng đi, tranh thủ sớm một chút trở về. Ngươi ở nhà hảo hảo đợi, có thể đi Thương Vân Điện nhìn xem anh Nhi, chính là đứa nhỏ bánh bao đặt tên Ly Anh. Cách chương.